Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, hoàn chỉnh tinh văn, hoàn chỉnh tinh văn, hoàn chỉnh tinh văn. Nhìn thấy Tống Đại Thiên trên mặt cái hình vẽ này, tất cả mọi người đều là gần như cùng lúc đó kinh hô thành tiếng. Ngồi quên mình, cảm ứng tinh khí, cũng tăng thêm hấp thu. Vì tinh động cựu cảnh đệ nhất cảnh, tọa vong cảnh, dẫn động tinh lực, rèn luyện bản thân. Vì đệ nhị cảnh, thối thể cảnh, lấy tinh khí chuyển hóa thành tinh lực. Vì đệ tam cảnh, tinh lực cảnh, sinh ra nguyên thần, suy nghĩ viễn vong. Vì đệ tứ cảnh, thần du cảnh, tinh khí ngưng tụ thành hộ giáp. Vì đệ ngũ cảnh, tinh giáp cảnh, tinh khí có thể rời thân thể mà ra, biến ảo vạn vật. Vì đệ lục cảnh, hóa tinh cảnh, dẫn động mượn dùng mỗi khỏa tinh thần chi lực. Vì đệ thất cảnh, dẫn tinh cảnh, mà từ tinh lực cảnh bắt đầu, liền phải dẫn động tinh lực, lấy tinh lực ngưng tụ thành tinh văn. Hơn nữa mãi đến lấy tinh văn ngưng tụ ra cùng mình mệnh tinh liên quan đồ án. Vì đệ bát cảnh, tinh văn cảnh, mỗi một cảnh mặc dù là đơn độc tồn tại, nhưng mà thân ở cảnh này bên trong tinh tu thực lực cũng là sẽ có cao thấp bất đồng. Ngưng tụ ra tinh văn, tuy rằng đều là đệ bát cảnh, nhưng mà giống như Tống Đại Thiên loại này, có thể làm cho tinh văn tại trên thân thể phác họa ra hoàn chỉnh đồ án. Đây chính là tinh văn cảnh đại trạng thái viên mãn, căn cứ vào bản mạng tinh thần, lấy và cá nhân tư chất vân vân, bất đồng nhân tố, mỗi người có khả năng ngưng tụ ra tinh văn số lượng cũng là không giống nhau. Nhưng, càng nhiều càng tốt, thậm chí có không ít người rõ ràng có thể bước vào đệ cửu cảnh. Nhưng thủy chung cố ý áp chế mình cảnh giới. Vì chính là hy vọng có thể ngưng tụ ra làm hết sức nhiều sao văn số lượng. Cho nên vì sau này con đường tu luyện gầy dựng nền móng vững chắc. Thiên tinh đại lục bên trên, đã từng có vị bất thế cường giả, tại tinh văn cảnh vậy mà ngưng tụ ra 666 đạo tinh văn, giải rác khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Nhưng mà cái này còn cũng không phải cực hạn. Tục truyền, chân chính viên mãn hoàn mỹ tinh văn số lượng là 999 đạo. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết. Ít nhất thập tộc đồng minh mọi người, thậm chí toàn bộ thiên tinh đại lục bên trên tuyệt đại đa số người, đều tuyệt đối không tin, trên thực tế sẽ tồn tại có thể ngưng tụ ra 999 đạo tinh văn người. Đối với bọn hắn lại nói, trước mắt Tống Đại Thiên có thể lấy hơn 100 đạo tinh văn số lượng buộc vòng quanh một cái hoàn chỉnh hổ đầu đồ án, đây đã là một kiện vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, mang cho bọn hắn to kinh hỉ lớn chuyện. Điều này nói rõ Tống Đại Thiên khoảng cách cửu tinh tinh sĩ chỉ có khoảng cách một bước rồi. Cửu tinh tinh sĩ, tuy rằng không như sao người cường đại như vậy, nhưng mà cũng coi là một phương cường giả, thậm chí đều có khai tông lập phái tư cách, tỉ như Lưu Vân Tông tông chủ. Thập tộc các thời kỳ đời trước bên trong, có thể trở thành cửu tinh tinh sĩ, tổng cộng chỉ có 3 người, hơn nữa nhỏ tuổi nhất, đều là vượt qua tuổi 60. Chính là hôm nay Tống Đại Thiên, giữa lúc tráng niên, lại sắp bước vào cái cảnh giới này, tuyệt đối là thập tộc từ trước tới nay mạnh nhất tồn tại. Khó trách Tống Đại Thiên gần đây sẽ như thế cường thế, không đem bất luận người nào coi ra gì. Nguyên nhân chính là hắn đã đạt đến bát tinh tinh sĩ cực hạn. Thậm chí cho dù Tần Húc Nam không có đổi thành phế nhân, cũng không nhất định là đối thủ của hắn rồi. Lần này, nguyên bản ngưng trọng bầu không khí rốt cuộc có rõ ràng giãn ra. Bất kể lần này là hay không có hài tử có thể thành công cảm tinh, Bất kể tiếp theo người thừa kế sẽ là ai, ít nhất Tống Đại Thiên đạt tới tinh văn cảnh cảnh giới đại viên mãn. Sự thật này chính là thâm sâu cổ vũ lòng người. Thập tộc đồng minh, cùng tiến cùng lui, Tống Đại Thiên trở nên mạnh mẽ. Đối với khắp cả đồng minh lại nói, tự nhiên có đến chỗ tốt cực lớn. Rất nhiều người đều là không nhịn được phát ra tiếng hoan hô. Nhưng có ít người thần sắc ảm đạm, tỉ như Lưu Thanh Vinh. Nguyên bản hắn còn cho là mình trở thành bát tinh tinh sĩ, rốt cuộc có tư cách vấn đỉnh minh chủ. Nhưng là bây giờ lại không thể không vứt bỏ cái ý nghĩ này. Còn có Tần Húc Nam, không có ai biết, kỳ thực hắn tại tu vi bị phế lúc trước, thậm chí so sánh Tống Đại Thiên tới sớm hơn rồi đại trạng thái viên mãn. Nhưng là bây giờ, hắn lại trở thành phế nhân. Đến lúc mọi người âm thanh rơi xuống, Tống Đại Thiên liền tiếp tục trầm giọng quát, mở ra cảm tinh chi lộ. Tống Đại Thiên cùng Lưu Thanh Vinh hai người lập tức đồng thời nâng hai tay lên, hướng về bầu trời đoàn kia hoàn toàn do tinh khí tạo thành phong bạo bắt tới. Ông ong, vô hình phong bạo, vậy mà thật sự bị hai người bốn cái tay cho tóm chặt lấy. Sau đó dụng lực lôi đến giữa hai người, ném về này chín cái cháy hừng hực đống lửa. Rầm rầm rầm, hướng theo lượng lớn tinh khí tràn vào, một đám hỏa diễm lần nữa xông lên mây thẳng lên, mà dần dần, toàn bộ hỏa diễm, từ thấp đến cao, vậy mà dần dần tạo thành từng tầng một bậc thang, mỗi một tầng bậc thang, vừa vặn ở tại một đống lửa bên trên, chín cái bậc thang, theo thứ tự gạt ra, thần kỳ trôi nổi ở giữa không trung. Mà cao nhất chỗ thứ 9 bậc thang càng là cao đến khoảng 5 trượng. Đây chính là cảm tinh mấu chốt nhất địa phương, cần phải có tinh tu lấy bản thân tinh khí cùng trong thiên địa tinh khí phát sinh cộng minh, sau đó mượn tinh khí đánh vào đống lửa để cho trong ngọn lửa ẩn chứa tinh khí, cho nên lắp thành ra một cái cảm tinh chi lộ, để cho tham gia cảm tinh bọn nhỏ bước lên con đường này, đi cảm ứng thuộc về mình bản mạng tinh thần, lấy tinh khí ngưng tụ vào khắp toàn thân từ trên xuống dưới, bước lên cảm tinh chi lộ. Từ chỗ thấp nhất hỏa diễm bắt đầu đi khởi, một đường đi tới chỗ cao nhất hỏa diễm. Trong quá trình này, nếu như có thể cảm ứng được bản mạng tinh thần, bản mạng tinh thần là cấp mấy, như vậy người hạ tương nên phải cái kia đống lửa liền biết toát ra tinh quang, tự nhiên cũng chỉ đại biểu cảm tinh thành công. Nếu mà đi hết 9 cái bậc thang, đống lửa không có biến hóa chút nào, liền đại biểu cảm tinh thất bại. Hướng theo cảm tinh chi lộ xuất hiện, mọi người tâm tình cũng tất cả đều vươn cao. Mà Tống Đại Thiên cũng đã nhìn về phía đứng tại tối tiền đoan cái kia 6 tuổi hài tử nói, tốc độ bước lên con đường này, đừng xem đứa bé này chỉ có 6 tuổi, lại là lần đầu tiên tham gia cảm tinh đại điển, nhưng là từ nhỏ liền thường nghe thấy. Hơn nữa bởi vì hắn tuổi còn nhỏ quá, tự nhiên trong lòng cũng không có cái gì áp lực. Nghe được Tống Đại Thiên mà nói, hài tử cũng không có lập tức bước lên đường này, mà là khoanh chân ngồi xuống, trước tiên đem trong cơ thể tinh khí vận chuyển đến khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Chỉ chốc lát sau, lúc này mới đứng dậy, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chậm rãi bước lên cảm tinh chi lộ khởi điểm. Cũng chính là đống lửa thứ nhất diễm miêu bên trên. Trong ngọn lửa, bởi vì ẩn chứa tinh khí, tuy rằng vẫn sẽ có một vài nóng bỏng cùng đau đớn, nhưng mà cũng sẽ không phỏng người, cho nên ân toàn không cần lo âu. Đứa bé này cẩn thận từng ly từng tí từ đống lửa thứ nhất, từng bước mãi đến đạp lên chỗ cao nhất thứ 9 đống lửa. Rất đáng tiếc, cũng không có một ánh sao nào nở rộ. Tự nhiên đại biểu hắn không thể cảm ứng được thuộc về mình bản mạng tinh thần. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng mà cái kết quả này cũng ở đây có người trong dự liệu. Tiếp theo, bọn nhỏ bắt đầu theo thứ tự bước lên cảm tinh chi lộ. Liên tục hơn 30 người đều lần lượt thất bại. Mà đến phiên tiếp tới một người thời điểm, Tần Húc Nam cùng Tần Tinh trên mặt đều lộ ra vẻ khẩn trương. Bởi vì, cái thứ 12 hài tử chính là Tần Dương. Tần Dương năm nay chỉ có 10 tuổi, tư chất trung đẳng, cảnh giới vẫn là tọa vong cảnh. Có thể cảm tinh hy vọng không lớn. Quả nhiên, Tần Dương cũng là thất bại trở về, mặc dù có chút ủ rũ. Bất quá dù sao tuổi còn nhỏ, căn bản không có đem để ở trong lòng. Tiếp tục quan sát những người khác cảm tinh. Rốt cuộc, một cái đến từ Tần gia 14 tuổi hài tử vậy mà thành công cảm tinh. Mặc dù chỉ là cấp một tinh thần, nhưng vẫn đưa tới người Tần gia tiếng ủng hộ. Tần gia cho tới bây giờ, từ đầu đến cuối tại bị cái khác cửu tộc tức giận. Hôm nay tại cảm tinh đại điển bên trên, trong gia tộc hài tử đầu mở đầu dự liệu, thành công cảm tinh, cuối cùng cũng để bọn hắn nho nhỏ hạnh diện một hồi. Tần Tinh cũng là âm thầm gật đầu một cái. Thời gian một tháng này bên trong, hắn tại Tần gia phát hiện không ít hạt giống tốt, đứa bé này chính là một cái trong số đó. Cũng là hắn chuẩn bị tiến hành bồi dưỡng đối tượng, cho nên cái kết quả này, đối với hắn mà nói, cũng không có gì ngoài ý muốn. Bất quá, Tần gia kích động, tự nhiên lại để cho không ít người nhìn không được, phát ra từng trận châm chọc. Có cái gì tốt kích động, chẳng qua chỉ là một cái hài tử cảm tinh thành công mà thôi. Cái này lại không có nghĩa là bọn họ Tần nhà vô địch thiên hạ. Hừ, bọn họ cũng chỉ có ngần ấy có thể kích động lúc này. Chẳng lẽ ngươi còn chỉ nhìn bọn họ đến lúc minh chủ đại tuyển thời điểm lại kích động? Ha ha ha, nói cũng phải, cảm tinh đại điển tiếp tục, mà Tần Tinh chính là không còn quan tâm. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Từ hắn mi tâm chỗ, đột nhiên bắn ra một đạo người ngoài căn bản là không có cách nhìn thấy quang mang. Trực tiếp xông về phía bầu trời, không vào vô số ngôi sao bên trong. Sau một khắc, Tần Tinh trong đầu vậy mà xuất hiện từng hình ảnh. Mà những hình ảnh này, chính là trước mắt hắn nơi ở cảnh tượng, nguyên thần rời thân thể, thần du vật ngoại. Có thể mang đoán, nơi nghe đồ vật, từng cái truyền cho bản thể. Đây chính là đạt đến thần du cảnh tinh tu có dị chủng năng lực đặc thù. Chỉ có điều, loại năng lực này, không phải là bước vào thần du cảnh là có thể có sẵn. Chỉ có hướng theo cảnh giới không ngừng tăng lên, để cho nguyên thần không ngừng tăng cường hoàn chỉnh. Mãi đến đã có được hoàn chỉnh hình thái sau đó mới có thể làm được. Căn cứ vào nguyên thần mạnh yếu, thần du có khả năng diện tích che phủ cũng là có chỗ bất đồng. Hơn nữa, nguyên thần thần du thời điểm, bản thể tất cả cơ năng đều sẽ hạ xuống, thì đồng nghĩa với là ở tại không đề phòng trạng thái. Cực kỳ nguy hiểm, cho nên thi triển thần du chi thuật. Nhất định phải lựa chọn một cái an toàn đáng tin hoàn cảnh. Thậm chí có thời điểm còn cần cao thủ ở bên cạnh hộ pháp. Bất quá, Tần Tinh chính là có thể làm được dễ dàng. Bởi vì hắn nắm giữ nguyên thần thứ hai. Lúc này, hắn tự lấy nguyên thần thứ hai đang dò xét bốn phía tình hình. Nhìn một chút có hay không Tống gia hoặc là Lưu Vân Tông nơi ân bài mai phục. Cho nên vì tiếp theo kế hoạch làm xong tương ứng chuẩn bị, hướng theo nguyên thần thứ hai hướng về bốn phía từng bước lan ra. Tần Tinh quả nhiên phát hiện, tại một chỗ trong rừng rậm, lặng lặng đứng yên bốn nhân ảnh, từ quần áo bọn hắn trang phục đến xem, là Lưu Vân Tông người. Tần Tinh lặng lẽ hít một hơi, nguyên thần thứ hai bỗng nhiên từ không trung rơi xuống, hướng về bốn người này vọt tới. Bởi vì nguyên thần vô hình vô thể, là hư huyễn tồn tại, cho nên trực tiếp từ bốn thân thể người xuyên qua. Đối với bốn người này lại nói, giống như là có một trận gió thổi qua một dạng, cũng không có gì cảm giác khác. Nhưng mà cứ như vậy, trong nháy mắt, Tần Tinh chính là đã rõ ràng đã biết bốn người cảnh giới. Một cái bát tinh, ba cái thất tinh, Lưu Vân Tông, các ngươi thật đúng là để mắt ta. Tần Tinh trong lòng cười lạnh, mở mắt, bất quá cũng không có thu hồi mình nguyên thần thứ hai. Tiếp tục giám thị bốn người này nhất cử nhất động, hướng theo thời gian qua đi. Càng ngày càng nhiều hài tử kết thúc mình cảm tinh chi lộ. Chỉ còn lại Tống Nhất Minh, Tần Tinh hai người, đều là cố ý kéo tới cuối cùng. Tại đã kết thúc hơn 300 cái hài tử bên trong, chỉ có 13 đứa hài tử thành công cảm tinh. Hơn nữa trong đó cũng không có tốt hơn tinh thần. Bất quá đáng nhắc tới là, trong đó có 6 cái. Bất ngờ đều là Tần gia hài tử, nguyên bản bị người ký thác kỳ vọng Lưu Phong, vậy mà cũng cảm tinh thất bại. Cái này khiến ban đầu đã có chút thất vọng Lưu gia càng là bị đả kích, lại cũng không có chút nào khí thế. Ngược lại thì Lưu Phong mình vẫn mặt lộ vẻ ôn hòa tươi cười, cũng không có lo được lo mất, liền hướng về phía một điểm này. Thật ra khiến Tần Tinh nhiều chú ý hắn mấy lần, mắt thấy nên Tần Tinh leo lên cảm tinh chi lộ rồi. Nhưng mà không đợi Tần Tinh tiến đến, đã sớm không kềm chế được Tống Nhất Minh chính là đưa tay đem hắn đẩy ra nói. Phế vật, ngươi liền không được lãng phí thời gian, ngoặc kép, sao con vớ tơ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http toyuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo. Chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.